1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, cúng ông Táo. Mặc dù trong thôn đã phân địa, thế nhưng là ai có thể ngại thiếu đất, đều hận không thể trong đất trồng ra hoa đến mới tốt. Tinh tế vô cùng, đa số người đều ở trước cửa sau phòng mở thức nhắm vườn. Trồng rau cải trắng rau cải xôi, tốt đều là giữ lại loại lúa mạch. Liền Vương Ngọc Lan đều tại cửa ra vào mương nước địa phương trồng cải trắng. Củ cải cùng tuyết bên trong hống loại hình đáp mùa rau quả. Còn có tại đê sông ruộng dốc, hoa tử bên trong khai hoang. Chỉ cần không quá mức phận, đại đội người cơ bản mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý Hòa giai đoạn này đi theo Lão Tam xuống mấy lần địa, chính là cho lên lũng tử tu canh. Vì mùa mưa tạm biệt nước, liền làm hai ngày, Lý Hòa cảm giác xoay người đều không thẳng lên được. Lại nhìn Lão Tam cùng người không việc gì đồng dạng, gọi thẳng mình không phải trồng trọt liệu, có thể lại không thể bỏ gánh không làm, chỉ có thể cắn răng, đem loại này khô khan sống chịu đựng đi. Mắt thấy liền cúng ông Táo ngày này, theo quy củ là muốn làm sủi cảo. Lý Hòa đã sớm trông mong ăn bữa ngon. Vương Ngọc Lan mỗi ngày đốt nước dùng quả nước, ăn đã sớm dính nhau. Mỗi lần trước khi ăn cơm đều sẽ nhắc nhở Vương Ngọc Lan đốt cái thịt. Nhắc nhở một lần có thể, mỗi ngày đi nhắc nhở, Lý Hòa đều phiền. Có khi Lý Hòa đi Trần Bàn Tử nơi đó mua thịt, Vương Ngọc Lan đều sẽ ướp, nhất định phải giữ lại ăn Tết ăn. Vương Ngọc Lan sáng sớm bắt đầu quét dọn phòng bếp, liên đới lấy trong phòng từ trên xuống dưới đều cho thu thập. Bởi vì ban đêm muốn ăn tốt, buổi trưa cơm chính là một trận mì sợi tùy tiện làm điểm đối phó đi qua được. Chờ ăn cơm trưa xong, Vương Ngọc Lan tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, chậm ung dung đem chậu rửa mặt lấy ra, theo mặt trong vạc múc một hồ lô tinh mặt ra, lại múc nửa hồ lô khoai lang mặt trộn lẫn đi vào. Rót nước cùng lên mặt, Vương Ngọc Lan nhào bột mì thời điểm, Lão Tứ vây lên đại tạp dề, giúp Vương Ngọc Lan chặt nhân rau. Lúc đầu Vương Ngọc Lan nghĩ chặt một viên rau cải trắng bao thức ăn chay sủi cảo, nhưng là Lý Hòa lập tức không làm. Ta mỗi ngày ở trường học chính là ăn rau cải trắng. Thế nào về nhà ngươi trả lại cho ta ăn rau cải trắng? Fan hâm mộ, ta thật vất vả trở về một chuyến, ngươi không cho ta chuẩn bị bữa cơm ăn ngon. Lại nói, ăn Tết ăn kém cũng không phải điểm tốt à. Vương Ngọc Lan đặc biệt mê tín, nghe Lý Hòa nửa câu nói sau, nàng cái này mới miễn cưỡng tăng thêm điểm thịt. Để Lão Tứ băm cùng rau cải trắng phen hâm mộ lẫn vào đến cùng một chỗ. Lý Hòa cảm thán đại tỷ Lý Mai không ở nhà, nhóm này ăn đãi ngộ kém mấy đoạn, len lén nói với Lão Tứ, về sau ngươi nấu cơm đi. Lão Tứ vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta đồ vật đều là có ít, mặt nhiều thả, nương đều biết, cúng ông Táo về sau, liên tiếp xuống mấy trận tuyết lớn. Lý Long cùng đại tráng mạch trong đất đuổi mấy cái con thỏ, cơm nước mới tính có cải thiện. Tiếp cận cửa ải cuối năm thời điểm, Lý Hồ chuẩn bị đi huyện thành chuẩn bị điểm đồ Tết. Lão Tứ nói, ca, mang ta đi không được, ta cho tới bây giờ chưa đi qua huyện thành đâu. Lý Hòa ấy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Cái kia xuyên giày điểm, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi cái kia ủng ra mặc vào, thật giữ lại ăn Tết xuyên a. Đối bên cạnh nước mắt rưng rưng Lão Ngũ làm như không thấy có tai như điếc. Con hàng này dẫn đi chính là cái vướng víu, lại hỏi Lý Long có đi hay không. Lý Long lắc đầu, đã sớm đi ngán. Lý Hòa mang theo Lão Tứ, theo công xã ngồi xe hơi, đến huyện thành bến xe đã 8 giờ, tới gần ăn Tết. Huyện thành cũng so dĩ vãng náo nhiệt. Lý Hòa hỏi Lão Tứ, đói không được, ăn chút cái gì? Ngoạc kép, Lão Tứ con mắt không đủ dùng, trông thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Nghe được nhị ca hỏi như vậy, tay nàng duỗi tại giữa không trung, thật vất vả chỉ một cửa tiệm. Ăn nhà kia đi, nguyên lai là một nhà bánh rán cửa hàng. Nhà kia cửa hàng bánh rán tựa hồ ăn thật ngon. Ven đường có không ít người xếp hàng mua. Lý Hòa mang theo lão tứ xếp tại đằng sau. Đột nhiên có người quay đầu ngạc nhiên hô. Ngươi là Lý Hòa. Lý Hòa nhìn thoáng qua xếp tại trước mặt một cô nương. Nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Đại khái là nhận biết. Chính là hô lên bất danh chữ. Ngượng ngùng nói. Thật có lỗi. Không nhớ nổi, cô nương cởi mở cười nói, ta là Biên Mai a, cũng khó trách, tốt nghiệp nhiều năm như vậy, mọi người biến hóa đều rất lớn. Lý Hòa vỗ đầu một cái rốt cục nhớ lại, đây là mình cao trung đồng học, đại khái họ tương đối đặc biệt, họ biên đích xác rất ít người. Lý Hòa trong trí nhớ là có như thế cái đồng học, dù sao cách xa nhau 50 mấy năm. Lý Hòa rất khó gọi ra rất nhiều người tên. Lý Hòa nói, không có ý tứ, bạn học cũ, phản ứng chậm, vừa vặn xếp hàng đến phiên Biên Mai. Biên Mai nhìn thoáng qua nắm thật chặt Lý Hòa cánh tay lão tứ. Mặt mày cùng Lý Hòa rất giống, cười nói, đây là muội tử ngươi đi. Thật tuấn tiếu, ăn mấy cái bánh bột ngô, mua hết, 2 cái là được. Lý Hòa tiếp nhận bánh bột ngô, muốn đem tiền cho Biên Mai, lại bị Biên Mai đẩy trở về. 2 cái bánh bột ngô, giá trị tiền gì, ngươi đến trong thành làm cái gì? Biên Mai hỏi, Lý Hòa cười ha hả nói, qua Tết, huyện thành đồ vật không phải nhiều không? Đến trong thành làm chút đồ Tết, biết được Lý Hòa muốn đi đặt mua đồ Tết về sau. Biên Mai nhiệt tình hỏi hắn muốn mua thứ gì, chính là chút phổ thông đồ vật, 5 đường 5 bánh, ăn Tết quần áo mới cái gì. Lý Hòa chù trừ một hồi, còn nói, ngươi biến hóa thật lớn, ngươi không được gọi ta, thật nhận không ra ngươi. Biên Mai nghi ngờ nhìn về phía Lý Hòa, trong lúc lơ đãng trên dưới ngắm Lý Hòa một trận, so sánh với tiết học kỳ xuyên thể diện nhiều. Màu đen áo cái lồng, nhưng vải vóc là mới. Trên chân là một đôi giày da màu đen, gia đình của hắn tình huống vẫn là hơi có nghe thấy. Còn tới trong thành xử lý đồ Tết, Biên Mai coi là Lý Hòa dáng trông đỡ mặt mũi. Quan thầm nghĩ, ai nha, trong huyện đồ vật năm gần đây quan, quá đắt, ta đều không nỡ mua. Lý Hòa thấp giọng vụng trộm hỏi Biên Mai. Biết nơi nào có ngược lại phiếu sao? Chưa phiếu, Lý Hòa không mua được bao nhiêu thứ. Biên Mai cười khúc khích. Ngươi đây là gặp hòa thượng tìm con lừa chọc. Ta ngay tại công ty tổng hợp đi làm. Ngươi nếu là thật muốn mua vật gì, liền theo ta đi. Ta điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Biên Mai mặc dù là Lý Hòa đồng học, nhưng là hắn ở cấp 3 lúc cùng nàng cơ hồ chưa hề nói chuyện. Không có cái gì gặp nhau, Lý Hòa cũng chưa chú ý tới nàng, ngủ gật gặp gối đầu, Lý Hòa không chút do dự đáp ứng, vậy ta liền làm phiền ngươi, dính ngươi điểm ánh sáng. Biên Mai cởi mở mà nói, bao lớn chuyện gì, đi theo ta đi. Biên Mai đẩy xe đạp đi ở phía trước, Lý Hòa liền lôi kéo lão tứ theo ở phía sau, lão tứ len lén nói với Lý Hòa. Tỷ tỷ này thật xinh đẹp, bên ngoài vẫn là rất lạnh, lão tứ cùng Lý Hòa đều là ăn mặc áo bông dày, đem mình bao bọc cùng bánh chưng đồng dạng, nhưng là Biên Mai lại ăn mặc mỏng áo len, bên ngoài chụp vào một kiện áo khoác, thời thượng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Lý Hòa nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu, muốn phong độ không cần nhiệt độ, đến công ty tổng hợp cửa sau. Biên Mai đem xe đạp khóa kỹ, xoa xoa đôi bàn tay, nói, hai người chờ chút, ta đi cấp các ngươi cầm phiếu. Chờ Biên Mai lúc đi ra, trong tay có một sấp phiếu chứng. Lý Hòa nói, nhiều lắm, cho thêm ta điểm vài phiếu là được, còn có bánh kẹo liền thành. Biên Mai nghĩ nghĩ Lý Hòa điều kiện, liền lại rút trở về mấy chương. Vậy ngươi đi trước.